đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336. Đoạt bảo chiến, hai người tiến vào sơn phong. Trên đường gặp không ít yêu tướng cấp yêu vật. Bùi Lạc Nhiên nói ra, yêu vương hẳn là đều đã tụ ở phía trên. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người thứ muốn tìm ở đâu? Ngay tại Lưu Ly Thiên Tâm Diễm phụ cận. Bất quá hẳn là còn có chút thời gian. Chờ kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm bạo động, liền sẽ có Lưu Ly hỏa thối tràn ra. Đoạn thời gian trước Lưu Ly Thiên Tâm Diễm năng lượng dị thường. Nhưng này thường có phần thiên môn cường giả đi xem qua. Cũng không có Lưu Ly hỏa thối sản xuất. Nhưng cũng có thể diễn toán ra nó bạo động thời gian ngay tại mấy ngày nay. Diệp Tiêu Tiêu hơi một cảm ứng, liền cảm nhận được rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc khí tức. Nhân tộc bên này cũng không có đáng giá chăm chú đối đãi cường giả. Ông, lúc này, mái vòm bỗng nhiên khuếch tán ra một cỗ cường hoành ba động. Hấp dẫn tất cả mọi người tồn tại chú ý. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm bạo động. Xoạt, ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt cất cao cả tòa sơn cốc nhiệt độ. Đem những cái kia kháng nóng tính cực mạnh cây cối đều cho nhóm lửa đốt diệt. Thấy thế, Bùi Lạc Nhiên biến sắc. Chúng ta nắm chặt, hai người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền xông lên mái vòm. Bát Khai Vân Vụ lại gặp phải tập kích. Giống, nương theo lấy một đạo tràn ngập lệ khí tiếng gào thét. Sóng nhiệt như bài sơn đảo hải cuồn cuộn mà tới. Yêu vương, kia là một con toàn thân bốc hỏa kim mao sư tử. Thân thể cao lớn so với bốn phía cự mộc cũng cao hơn lớn. Như là một tòa núi nhỏ rất có cảm giác áp bách. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường yêu vương có thể so sánh. Nhưng cũng không đạt tới tuyệt đỉnh yêu vương cấp độ. Đây là Thương Viêm Kim Sư. Nó, uy, còn chưa chờ Bùi Lạc Nhiên nói xong. Liền thấy Diệp Tiêu Tiêu dẫn đầu xông tới. Đừng cản đường, Diệp Tiêu Tiêu tay trái một chảo. Càn khôn ác, cả vùng không gian chuyển vị. Thụ dẫn dắt, Thương Viêm Kim Sư thân hình bị quăng hướng về phía không trung. Giống. Thương Viêm Kim Sư phát ra gầm thét, thương viêm từ bốn phía dọc theo người ra ngoài, như đá lửa mưa không ngừng mà hướng phía Diệp Tiêu Tiêu rơi xuống. Thần thông, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt nổi lên xích kim chi quang, hỏa văn đốt đến đuôi mắt, như lông vũ phiêu dắt, hỏa nhãn kim tinh, xích kim chi quang xuyên thủng thiên vũ, đem đá lửa mưa càn quét, sau đó đem kia Thương Viêm Kim Sư đánh bay hướng phương xa. Cùng lúc đó, cặp kia kim hồng sắc con người đã là chú ý tới mái vòm một màn kia màu xanh. Ở nơi đó, dưới chân kim quang lóe lên, xúc địa thành thốn, Diệp Tiêu Tiêu xông về mái vòm, trực tiếp đem Bùi Lạc Nhiên nhét vào phía sau. Bùi Lạc Nhiên vội vàng hô, chờ một chút, đối phương nắm giữ xúc địa thành thốn bực này thần thông. Nàng tự nhiên là khó mà đuổi theo. Trên đường, Diệp Tiêu Tiêu lướt qua vô số yêu vật thân ảnh, đồng thời còn có thật nhiều phần thiên môn đệ tử chú ý tới nàng. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hoa, Diệp Tiêu Tiêu nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhấc lên một trận cuồng phong, lại nhảy vọt không gian, rất nhanh liền tới gần đỉnh núi. Nàng muốn làm cái gì? Ngăn lại nàng, mặc kệ nữ tử này muốn làm cái gì, hiện tại cũng không thể để nàng hỏng đại sự. Một đám tu sĩ cùng yêu vương đều là lập tức đuổi theo. Có một tôn phần thiên môn thiên kiêu thi triển thần thông. Quanh mình hiện ra vô số pháp ấn. Từ đó nhô ra vô số màu đỏ đại thủ. Hướng phía cô gái áo đen kia chộp tới. Phanh phanh phanh. Bằng vào xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu tùy tiện liền tránh thoát. Mà kia một đạo ngọn lửa màu xanh đã gần ở trước mắt. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm tại một khối nhô ra trên tảng đá lớn. Nó bốn phía tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Thậm chí còn có một cỗ cực kỳ cuồng bạo ba động. Hỏa vân ấn, thiên viêm đại pháp, tịch phần đại hóa chỉ. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này khoảng cách Lưu Ly Thiên Tâm Diễm tương đương gần. Cũng khiến những tu sĩ kia sốt ruột lên. Động thủ tức là sát chiêu. Giờ phút này mục tiêu gần ngay trước mắt. Diệp Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không cho phép những người này đến quấy nhiễu chính mình. Thế là Diệp Tiêu Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, thần khiếu vận chuyển, nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, soạt, một màn kia hắc quang lấp lóe, phảng phất bóp méo thời không, đem tất cả thuật pháp đều nuốt chửng lấy chôn vùi, cuối cùng hóa thành hư vô. Oanh, tất cả mọi người là đáy lòng một buồn bực, tao ngộ vô hình xung kích, xé nát tất cả phòng ngự, thân chịu trọng thương. Một đám yêu vương cũng tại lúc này đánh tới, chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu lại là vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Lưu Ly Thiên Tâm Diễm trước, hoàn toàn không để ý kia nhiệt độ cao ăn mòn. Cho dù nàng thể phách khác hẳn với thường nhân, nhưng cánh tay làn da vẫn là bị nhiệt độ cao gây thương tích, da thịt khô nứt đốt bị thương, mà cổ tay bộ phận hắc giáp hộ oản cũng tại lúc này từng khúc nứt ra. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mặt không biểu tình, hướng phía kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm thực thể chộp tới. Nghịch đạo thần khiếu vận chuyển, trong mơ hồ bắt đầu dẫn dắt kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Mà đúng lúc này, Lưu Ly Thiên Tâm Diễm bỗng nhiên run lên, hạch tâm của nó chỗ sâu tựa hồ có một đoàn lực lượng kinh khủng đang muốn đạt được giải phóng. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi hơi co lại, dưới chân kim quang lóe lên, xúc địa thành thốn. Ông, kia bỗng nhiên bành trướng thả ra lực lượng, lấy Lưu Ly Thiên Tâm Diễm làm trung tâm, hướng phía bát phương quét sạch mà đi. Không người dám tại lúc này tiếp cận, nhao nhao lui cách, Diệp Tiêu Tiêu kéo ra khoảng cách rất xa, nàng mắt trên cánh tay đốt bị thương. Sau đó ánh mắt rơi vào nứt ra hắc giáp hộ oản bên trên. Chỉ bất quá, nàng đáy mắt tuôn ra tức giận rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lúc này Bùi Lạc Nhiên mới chạy tới. Nàng chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu trên cánh tay bỏng. Ngươi quá lỗ mãng. Hiện tại chính là Lưu Ly Thiên Tâm Diễm không ổn định nhất thời kỳ. Rất dễ dàng liền sẽ xảy ra bất trắc. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Loại kia đến khi nào? Bùi Lạc Nhiên nhìn về phía kia phía trên ngọn lửa màu xanh. Giờ phút này Lưu Ly Thiên Tâm Diễm đang có vô số quang hoa nghiêng rơi xuống. Từ đó có thể trông thấy giọt giọt óng ánh sáng long lanh màu xanh hạt ánh sáng. Bùi Lạc Nhiên nói, rất nhanh, đó chính là Lưu Ly Hỏa Thối. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm lực lượng còn tại phóng thích, cho dù là nơi đây những cái kia yêu vương đều không thể tiếp nhận nó cỗ lực lượng kia. Nếu là bây giờ bị tác động đến, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị chôn vùi. Lúc trước nếu không phải Diệp Tiêu Tiêu phản ứng nhanh, nháy mắt kia cũng đã hôi phi yên diệt. Giờ phút này, phần thiên môn vô số tu sĩ đều tại nhìn chăm chú vị này nữ tử áo đen. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu, thân phận hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng làm bọn hắn càng thêm để ý là đối phương tu vi. Tàng huyền cảnh tu sĩ, người cùng thế hệ bên trong không ngờ có người bước vào tàng huyền cảnh. Trở về sau tin tức này truyền đi. Chỉ sợ cái này Diệp Tiêu Tiêu sẽ được vinh dự Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu. Bực này tốc độ tu luyện, quả nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Có nhân nhẫn không ở lên tiếng nói. Bùi Lạc Nhiên, người có thể nào để một tàng huyền cảnh tu sĩ đồng hành? Cái này không công bằng. À, Bùi Lạc Nhiên nhịn không được bật cười. Những người này thế mà cùng nàng đàm công bằng. Rõ ràng nhiều người như vậy liên thủ lại muốn cùng nàng tranh đoạt Lưu Ly Hỏa Thối. Bất quá, Bùi Lạc Nhiên nhàn nhạt nói ra, Diệp cô nương gây nên cũng không phải là Lưu Ly Hỏa Thối. Mà lại cũng không có quy định ngoại nhân không thể nhập thần Hỏa Sơn. Không vì Lưu Ly Hỏa Thối. Đám người nhíu mày, ngay sau đó, Bùi Lạc Nhiên liền cất bước đi ra ngoài. Nàng dáng người cao gầy, bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt. Có chút khoan thai tự đắc, tràn đầy ra tự tin khiến cho mọi người cảm thấy kiêng kỵ. Ta cũng không có ý định mượn nàng tay đến giải quyết các ngươi. Dù sao cũng là đồng môn, nàng đương nhiên sẽ không để Diệp Tiêu Tiêu đối phó bọn hắn. Nếu không về sau người tính tình, tiện tay có thể liền đem người đánh chết. Vả lại, nàng thỉnh cầu Diệp Tiêu Tiêu đồng hành chỉ là vì trên đường có thể ít tiêu hao chút khí lực. Mà Diệp Tiêu Tiêu đã là tàng huyền cảnh, chuyện này cũng là ngoài dự liệu của nàng. Dọc theo con đường này so dự tính muốn nhẹ nhõm vô số. Về phần những người này liên thủ, nếu là tại cái khác địa phương, nàng còn muốn kiêng kỵ một hai. nhưng bây giờ lại là nàng chiếm được thiên thời địa lợi. Bùi Lạc Nhiên cùng bên người Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đợi lát nữa Lưu Ly Thiên Tâm Diễm bạo động liền sẽ đình chỉ. Nơi này ta sẽ tự mình xử lý. Diệp cô nương có thể bận bịu đi. Diệp Tiêu Tiêu vốn là không có ý định hỗ trợ. Mục tiêu của nàng chỉ có kia một vật. Ngay sau đó, Bùi Lạc Nhiên nhìn về phía kia không ngừng mà trút xuống ra năng lượng Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Nàng xoay tay phải lại. Phệ Linh Chân Viêm liền xuất hiện ở trong tay. Nàng giơ lên khóe miệng. Đầy đủ. Bùi Lạc Nhiên một tay cầm bốc lên ấn quyết. Nuốt. Xoạt. Phệ Linh Chân Viêm bỗng nhiên che hướng bát phương. Đem kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm không ngừng tràn lan ra năng lượng nuốt chửng lấy rơi. Mà Bùi Lạc Nhiên khí tức cũng tại lúc này dần dần bay vụt. Đã nhanh muốn đạp phá tàng huyền cảnh cánh cửa. Mọi người đều là ý thức được không ổn. Nữ nhân này dự định mượn Phệ Linh Chân Viêm đem kia Lưu Ly Thiên Tâm Diễm bạo động năng lượng thôn. Phệ, dùng cái này đến để cho mình đạt được thời gian ngắn tu vi tăng lên hiệu quả. Nếu nàng thu được tàng huyền cảnh cấp độ lực lượng, đám người bọn họ liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Ngăn cản nàng, có người xuất thủ trước, Bùi Lạc Nhiên thì đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng cười khẽ mở môi đỏ, đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.